Nguyên Tôn. Tác giả: Thiên Tầm Thủ Đậu. Edit: Lê Nhẹ. MC: Minh Nhi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 97. Thành Cung Lui. Chấn động kinh khủng của nguyên khí tự như là núi lửa đang phun trào vậy, không ngừng bạo phát ra từ trong cơ thể của Chu Nguyên. Trên mặt đất ở dưới chân hắn có vết rách không ngừng lan tràn ra. Lúc này, chấn động từ nguyên khí của Chu Nguyên đã cường hãn đến mức đáng sợ. Bởi vì hắn thúc dục địa thánh văn, hấp thu tất cả nguyên khí của đại địa trong phạm vi gần 300 dặm. Đó là phạm vi rộng gấp 3 lần lúc giết chết Phạm Yêu. Nguyên khí mênh mông của đại địa chảy xuôi ở trong cơ thể Chu Nguyên. Nguyên khí của đại địa vô cùng trầm trọng làm cho trên người Chu Nguyên không ngừng xuất hiện vết thương. Nhưng mà cũng may chính là hiện tại thân thể của Chu Nguyên cũng đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, cho nên vết thương vừa xuất hiện đã nhanh chóng được chữa trị. Áo bào cùng với mái tóc của Chu Nguyên không gió tự bay, con người màu xanh xám của hắn đã tập trung vào sải doanh ở trên bầu trời, trong mắt có sát ý lạnh như băng xuất hiện. Trên bầu trời, sải doanh nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, trong mắt cũng xuất hiện thần sắc kinh hãi và nghi hoặc, bởi vì lúc này, hắn chính thức cảm thấy được sự uy hiếp từ trên người của Chu Nguyên. Sắc mặt của Sài Doanh không ngừng thay đổi, trong nội tâm tràn đầy kinh hãi và nghi hoặc nói. Vì sao nguyên khí của thằng này lại có thể tăng vọt với một mức độ kinh người như vậy được? Chưa từng nghe nói qua rằng Thương Huyền Tông có được nguyên thuật quỷ dị bực này. Nhưng mà Sài Doanh rất nhanh đã thu liễm cảm xúc. Bởi vì trước mắt điều trọng yếu nhất không phải là thủ đoạn của Chu Nguyên, mà là phải trấn áp hắn. Muốn đánh bại ta sao? Thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Sài Doanh cười lạnh. Tuy rằng lúc này khí thế của Chu Nguyên cực kỳ kinh người, nhưng muốn hô hắn ngã cũng không dễ dàng như vậy. Hắn cũng biết, nếu như hắn thật sự bị Chu Nguyên đánh bại thì sau này người khác sẽ nói, thánh tử của Thánh Cung còn đánh không lại đệ tử thủ tịch của Thương Huyền Tông nữa. Chuyện này có thể nói là đả kích thật lớn đối với thanh danh của Thánh Cung. Cho nên bất luận như thế nào, hôm nay hắn đều phải giết chết Chu Nguyên. Sai Doanh chậm rãi nâng bàn tay lên. Từ trong cơ thể của hắn, nguyên khí màu vàng đậm hùng hồn, mạnh mẽ tự như nước lũ tuôn ra, che khuất bầu trời, đồng dạng là có khí thế bàng bạc. Có thể trở thành thánh tử trẻ tuổi nhất của Thánh Cung, thực lực của Sài Doanh tự nhiên cũng không giống người bình thường. Hôm nay, ta ngược lại là muốn nhìn xem đến tột cùng là ai giết chết ai. Sài Doanh lạnh lẽo nói, trong lời nói tràn ngập sát ý. Tuy rằng cảm nhận được khí thế vô cùng hung hãn của Sài Doanh nhưng sắc mặt của Chu Nguyên không hề thay đổi. Hắn không nói gì, chỉ đột nhiên vỗ hai bàn tay vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy. Ở trong cơ thể của hắn, có nguyên khí kinh người bùng lên, cuối cùng miệng của hắn phồng lên, mơ hồ có ánh sáng màu xanh xám lưu chuyển, tràn ngập khí tức nguy hiểm. Không gian quanh người hắn theo thời gian dần trôi qua cũng dần vặn vẹo, hiển nhiên đó là ảnh hưởng do sức mạnh vô cùng cuồng bạo trong cơ thể hắn gây ra. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn qua và nhanh chóng nhận ra Chu Nguyên sắp phát động một đòn tấn công đáng sợ. Trên bầu trời, con ngươi của Sài Doanh cũng hơi hơi co rụt lại. Vào lúc này, Chu Nguyên hét to trong nội tâm. Địa Thánh Văn, Thương Giao Kình. Cái miệng đã phồng lên đến mức tận cùng đột nhiên mở ra. Chỉ trong một cái chớp mắt, mọi người thấy được một dòng nước lũ màu xanh xám gào thét lao ra. Bên trong dòng nước lũ này mơ hồ còn có thể thấy được một con dao long màu xanh xám. Con dao long màu xanh xám kia ngửa mặt lên trời rít gào, tiếng gầm kinh thiên động địa. Con dao long màu xanh xám này hơi có vẻ quen thuộc, rõ ràng là dị tượng sẽ xuất hiện khi Chu Nguyên thúc dục thông thiên huyền giao khí. Hiển nhiên là Chu Nguyên đã dung hợp nguyên khí của đại địa với thông thiên huyền giao khí lại với nhau. Kể từ đó, uy năng của cả hai lập tức được gia tăng. Con dao long màu xanh xám kia gào thét lao ra, tốc độ nhanh như sấm sét, khí thế bằng bạc, hung hãn, đánh thẳng tới xe doanh. Mà nhìn qua con dao long màu xanh xám đang hùng hổ lao đến kia, sắc mặt của Sài Doanh cũng nhanh chóng biến đổi. Lúc trước, hắn đã dự đoán được đòn phản công của Chu Nguyên tất nhiên là sẽ hung mãnh, nhưng không nghĩ tới là vẫn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Nhưng Sài Doanh cũng hiểu, hiện tại, hắn không thể lui về phía sau, hắn phải dùng thế giống như trẻ tre, trực tiếp phá hủy đòn tấn công của Chu Nguyên, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ thể diện cho hắn. Ngươi chỉ là một đệ tử thủ tịch nho nhỏ mà thôi. Chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ rằng bản thánh tử sợ ngươi hay sao? Vào lúc này, sắc mặt của Sài Doanh cũng trở nên lạnh lẽo. Hắn biết rõ bây giờ mình đã không thể giữ lại thực lực nữa. Lúc này, hắn hít sâu một hơi, chỉ thấy miệng của hắn khẽ phồng lên, chỉ thấy được có ánh sáng màu vàng đậm chậm rãi bay lên, cuối cùng một viên đan dược màu vàng đậm to khoảng cỡ nắm tay chui ra từ trong miệng của hắn. Bên trên viên đan dược màu vàng đậm này có đường vân huyền ảo, nhìn qua thì thể tích của nó có vẻ không lớn, nhưng khi nó vừa xuất hiện, không gian cũng có vẻ như là bắt đầu vặn vẹo. Mà lúc này, nhìn thấy viên đan dược này, có mấy người từ các thế lực đang xem chiến hét lên kinh hãi. Kia chẳng phải là Hắc Kim Đan, môn nguyên thuật mạnh nhất của Kim Thánh Điện hay sao? Ở chỗ Bách Hoa Tiên Cung, đôi mắt dễ thương của Cung Nguyên cũng nhanh chóng co vào, nàng chậm rãi nói. Sai doanh này vậy mà lại dám tế cả Hắc Kim Đan đi ra, xem ra là hắn thực sự bị áp lực từ phía Trung Nguyên ép đến điên rồi. Kim Thánh Điện của Thánh Cung có một môn nguyên thuật cực mạnh có tên là Hắc Kim Đan, ẩn giữ nguyên khí, hóa thành hình đan dược, sau đó không ngừng áp xúc nguyên khí vào trong. Nếu như gặp đối thủ mạnh mẽ, có thể thúc giục kim đan tấn công, uy lực của kim đan có thể đánh vỡ sông núi. Nhưng mà Hắc Kim Đan là cội nguồn sức mạnh của đệ tử Kim Thánh Điện, nếu như không phải là thời điểm nguy cấp nhất thì không thể dễ dàng vận dụng, bởi vì mỗi lần sử dụng là Hắc Kim Đan sẽ bị hao tổn khiến cho căn cơ bị dao động. Có thể bức thánh tử của Kim Thánh Điện đến một bước này, Trung Nguyên này đã xem như là khiến cho người ta ngạc nhiên lắm rồi. Nhìn về phía Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La, Cung Nguyệt nói, nhưng mà, bây giờ phiền toái cũng đã tới, nếu như Sài Doanh kia đã vận dụng Hắc Kim Đan vậy thì thật sự là không chết không ngất rồi. Trung Nguyên kia, thật sự có thể đỡ nổi uy lực của Hắc Kim Đan hay sao? Coi như là Cung Nguyệt cũng ôm thái độ hoài nghi đối với chuyện này. Ông, sau khi chui ra, viên đan dược màu vàng đậm kia phiêu phủ ở trước mặt Sài Doanh, ánh mắt của hắn khi nhìn Trung Nguyên cô áng trở nên lạnh lẽo và tràn đầy sát ý. Sau một phút, hắn vung tay áo lên. Chỉ thấy được viên đan dược màu vàng đậm kia đột nhiên sáng lên và chỉ trong một cái chớp mắt, nó đã gào thét lao ra. Oanh! Khi Hắc Kim Đan lướt đi, không khí đều nổ tung, hư không đều bắt đầu trở nên vặn vẹo. Nguyên khí màu vàng đậm lướt đi trong đó tự như là một viên thiên thạch xuất hiện từ phía chân trời. Uy lực đủ để hủy thiên diệt địa. Hiển nhiên, sát ý ở trong lòng Sài Doanh đã tăng vọt đến mức tận cùng. Căn bản không có ý định chơi đùa với Trung Nguyên nữa mà lựa chọn trực tiếp vận dụng Hắc Kim Đan triệt để gạt bỏ Trung Nguyên. Vì vậy, ở trong cái nhìn soi mói của tất cả mọi người, con dao long màu xanh xám gào thét bay lên, viên đan dược màu vàng đậm khổng lồ tự như thiên thạch lao xuống. Khí thế của cả hai đều hung hãn đến cực hạn. Cuối cùng, cả hai va chạm với nhau, tự như là núi lửa phun trào. Ầm ầm, sóng xung kích mạnh mẽ đến mức không cách nào hình dung quét ngang trong hư không. Ở những nơi mà nó đi qua, núi cao sụp đổ, núi rừng bị phá hủy. Chấn động tự như là hủy diệt này kéo dài trọn vẹn mấy phút đồng hồ rồi mới từ từ tiêu tán, vô số ánh mắt đều nhanh chóng nhìn qua chỗ trung tâm của vụ nổ. Chỉ thấy được ở bên trên bầu trời, con dao long màu xanh xám khổng lồ đã tiêu tán, chỉ có một viên đan dược màu vàng đậm lẳng lặng trôi nổi giữa hư không. Hô! Nhìn thấy cảnh tượng này, những đệ tử của thánh cung kia đều thở dài một hơi như chút được gánh nặng. Xem tình huống như vậy thì đòn tấn công kinh khủng của Trung Nguyên kia hiển nhiên là đã bị Hắc Kim Đan phá hủy. Trên bầu trời, sắc mặt của Sài Doanh cũng trở nên dữ tợn. Tiểu tử, bây giờ ngươi còn lấy cái gì ra để kiêu ngạo với ta đây? Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trung Nguyên, sau đó bàn tay khẽ nhấc, muốn thu hồi Hắc Kim Đan. Nhưng mà, ngay khi hắn vừa đưa tay lên thì trong nháy mắt đó, trong trời đất giống như là có thêm một tiếng răng rắc rất nhỏ vang lên. Mặc dù thanh âm kia rất nhỏ nhưng con ngươi của Sài Doanh lại nhanh chóng co rụt lại, thần sắc trên khuôn mặt cũng cứng lại, hắn kinh hãi nhìn chằm chằm vào viên đan dược màu vàng đậm đang lơ lửng ở trên bầu trời kia. Sau một phút, hắn đã nhìn thấy một vết rách rất nhỏ xuất hiện ở trên viên đan dược màu vàng đậm kia và nó đang chậm rãi lan tràn ra. Đúng vào lúc này, những người khác cũng đã phát hiện ra chuyện này và miệng của bọn họ cũng vào lúc này chậm rãi mở lớn, sự kinh ngạc cũng nhanh chóng hiện ra ở trên gương mặt. Vào lúc này, toàn bộ trời đất đều là một mảnh tĩnh mịch. Hắc Kim Đan vậy mà đã vỡ. Ở trong ánh mắt giống như kinh hãi gần chết của tất cả mọi người, vô số vết nứt rậm rạp chậm rãi hiện hiện ở trên viên đan dược màu vàng đậm. Mà cho đến khi vết nứt đã không còn chỗ để lan ra nữa thì viên đan dược màu vàng đậm kia rốt cục cũng đã đạt đến cực hạn. Cuối cùng, ầm ầm nổ tung. Tiếng nổ to lớn vọng khắp đất trời. Những điểm sáng màu vàng đen bay khắp nơi tự như là một quả pháo hoa nổ tung trên bầu trời, còn có gió lốc không ngừng thổi quét ra bốn phía xung quanh. Toàn bộ trời đất đều trở nên yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người đều ngây ngốc khi nhìn qua những điểm sáng màu vàng đậm bay đầy trời kia. Ai cũng không nghĩ tới, hắc kim đan của Sài Doanh vậy mà vào lúc này lại nổ tung. Hiển nhiên, lúc trước, sau khi va chạm cùng con giao long màu xanh xám của Trung Nguyên, tuy rằng chiến thắng nhưng hắc kim đan cũng phải bỏ ra một cái giá lớn đến mức không có cách nào để tưởng tượng. Ngoài Sơn Cốc, Sở Thanh, Lý Khanh Thiên, Khổng Thánh cùng một đám thánh tử Thương Huyền Tông đồng dạng là cảm thấy cực kỳ chấn động khi nhìn qua cảnh tượng này. Trước đó căn bản là không có người nào nghĩ tới loại kết quả này. Cái này, Lý Khanh Thiên cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Nàng nhìn chăm chăm vào Trung Nguyên, theo thời gian dần trôi qua, thân sắc ở trên dung nhan tuyệt mỹ cũng dần trở nên phức tạp. Lúc trước, khi nhìn thấy mối quan hệ thân mật giữa Yêu Yêu cùng Trung Nguyên, trong lòng của nàng luôn cảm thấy có chút tức giận, bởi vì theo nàng thấy Yêu Yêu quá mức ưu tú, mà so sánh với Yêu Yêu, chiến tích của Trung Nguyên không thể nghi ngờ là có vẻ mờ nhạt hơn rất nhiều, mặc dù chiến tích của hắn cũng không hề kém. Cho nên Lý Khanh Thiền một mực rất nghi hoặc vì sao Yêu Yêu lại để ý Trung Nguyên đến như vậy. Nhưng cho đến hôm nay, nàng mới có thể chính thức minh bạch, mình căn bản là không có cách nào để tưởng tượng tiềm lực vốn có ở trong cơ thể của thiếu niên kia. Lý Khanh Thiền nhìn về phía Yêu Yêu, lúc này người sau cũng không có gì là ngạc nhiên cả, chỉ có điều cặp môi đỏ mọng kia tự như là hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ, con người không linh, thanh tịnh dừng lại ở chỗ bóng người thon dài kia. Chỉ nhìn qua là Lý Khanh Thiền đã hiểu, cho dù toàn bộ thế giới có không tin Trung Nguyên thì Yêu Yêu cũng sẽ vẫn tin tưởng hắn. Nhìn chăm chăm vào Trung Nguyên, Sở Thanh cảm thán một tiếng. Vị sư đệ này của chúng ta thật đúng là không đơn giản. Sau một trận chiến này, Thương Huyền Tông chúng ta đã có thêm một vị thánh tử. Trung Nguyên đã dùng thực lực để chứng minh bản thân, đến lúc này, đã không có người nào dám nói ra nửa câu nghi vấn nữa. Coi như là Khổng Thánh cũng phải trầm mặc, bởi vì trong mắt của hắn đồng dạng là tràn đầy chấn động. Mà so sánh với sự chấn động của mấy người Sở Thanh, trên bầu trời bên ngoài Sơn Cốc kia, chỗ đội ngũ của Thánh Cung, sắc mặt của tất cả đều trở nên cực kỳ khó coi. Mà vào lúc này, ngay cả nụ cười thong dong luôn thường trực ở trên mặt Khương Thái Thần đều chậm rãi thu liễm, hắn nhìn chằm chằm vào bóng người trẻ tuổi ở xa xa kia, trong mắt có sát ý lập lòe. Chiêm Đài Thanh cau mày, thản nhiên nói, thực là một kẻ vô dụng. Khương Thái Thần cũng lạnh nhạt nói, xem ra người này ngược lại là cũng có vài át chủ bài huyền diệu, khó trách sẽ lọt vào mắt của cung chủ. Vào lúc này, Kim Thiềm Tử nhìn chằm chằm vào Trung Nguyên và chậm rãi nói, nhưng mà mặc kệ hắn chống cự như thế nào thì cuối cùng hắn cũng sẽ trở thành tù nhân của thánh cung ta. Nếu cung chủ cũng đã tự mình hạ lệnh, vậy thì bất luận như thế nào, bọn họ đều phải bắt Trung Nguyên đưa về thánh cung. Khương Thái Thần cùng Chiêm Đài Thanh cũng khẽ gật đầu, tuy rằng lúc trước biểu hiện của Trung Nguyên cũng cực kỳ kinh diễm nhưng với thực lực của ba người bọn họ thì như thế vẫn chưa đủ để làm cho bọn họ sinh lòng kiêng kỵ. Ở xa xa bên ngoài Sơn Cốc, đội ngũ khắp nơi thì còn đang chấn động, đôi mắt đẹp của cung uyển của Bách Hoa Tiên Cung cũng co rụt lại, nàng có chút trầm mặc, không nói gì, xem ra cảnh tượng này cũng nằm ngoài dự liệu của nàng. Ở một bên, mấy nữ thánh tử còn lại của Bách Hoa Tiên Cung cũng liếc nhìn nhau, và đều nhận ra sự kinh ngạc ở trong mắt đồng bạn. Một vị nữ thánh tử không nhịn được nói, chuyện này là như thế nào? Trung Nguyên làm sao có thể đánh nát hắc kim đan của Sài Doanh cơ chứ? Mặc dù ở trong hàng ngũ thánh tử của Thánh Cung, Sài Doanh cũng chỉ là người xếp cuối, nhưng thực lực của hắn vẫn như trước không thể khinh thường. Việc đánh nát hắc kim đan của hắn đã nói lên một đòn tấn công lúc trước của Trung Nguyên mạnh mẽ đến mức vượt ra khỏi cực hạn mà hắc kim đan có thể thừa nhận. Mà trong số thánh tử của Bách Hoa Tiên Cung các nàng, người có thể làm được như thế chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Trung Nguyên chỉ là một vị đệ tử thủ tịch của Thương Huyền Tông mà thôi. Sau đó, các nàng nhìn về phía Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La, cuối cùng lên tiếng cảm thán. Tại sao mà trong mấy năm nay Thương Mang Đại Lục nho nhỏ này lại sinh ra nhiều yêu nghiệt như vậy? Ở trong Bách Hoa Tiên Cung, biểu hiện của Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La cũng cực kỳ xuất sắc. Mặc dù không so sánh được với Trung Nguyên ở trước mắt, nhưng chỉ cần đợi một thời gian, tất nhiên cũng có thể trở thành thánh tử. Cho nên, các nàng phát hiện lúc này đây các thiếu niên và thiếu nữ tới từ Thương Mang Đại Lục kia lại đều đã phát triển đến một bước này rồi. Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La liếc nhìn nhau, kỳ thật các nàng cũng cực kỳ ngạc nhiên, hiển nhiên loại kết quả này cũng không phải là việc diễn ra giống như trong suy nghĩ của các nàng. Trong suy nghĩ của các nàng, Trung Nguyên có thể dây dưa cùng với Sài Doanh kia cũng đã là cực kỳ lợi hại rồi. Các nàng còn chưa bao giờ nghĩ tới việc Trung Nguyên lại có thể đánh nát hắc kim đan của đối phương. Thằng này, bàn tay nhỏ bé của Tả Khâu Thanh Ngư xoa xoa cái cằm trơn bóng, sau đó nói với Lục La. thật là càng ngày càng biến thái rồi. Lục La cũng dùng sức gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Ở trong ánh mắt rung động của mọi người, Chu Nguyên cũng ngẩng đầu nhìn qua những điểm sáng màu vàng đậm đang bay đầy trời kia. Lúc này hắn thở ra một hơi thật dài, ở bên ngoài thân thể của hắn, khí lưu màu xanh xám chậm rãi bay lên. Mà ở bên trong cơ thể của hắn khí huyết giống như là đang sôi trào, đó là do lúc trước nguyên khí của đại địa quá mức hung hãn, làm cho cơ thể của hắn cũng bị thương tổn nặng. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Nhưng mà cũng may chính là hắn đã đột phá đến kim huyết cảnh cho nên mới không bị nguyên khí quá mức hùng hậu làm cho nổ tung. Đồng thời Thái Ất Thanh Mộc Ngân tản ra sinh cơ hùng hồn, không ngừng chữa trị những vết thương trong cơ thể. Nguyên khí của đại địa mà địa thánh văn này hấp thu đến quá mức trầm trọng, bá đạo, cho nên có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với thân thể. Sau khi trải qua hai lần thi triển, Chu Nguyên cũng càng thêm hiểu rõ về địa thánh văn này. Nguyên khí của đại địa vốn đã trầm trọng lại bị địa thánh văn áp xúc rèn luyện đến một mức độ mà hắn không có cách nào để hình dung, cho nên nếu như không có thân thể mạnh mẽ, căn bản là khó có thể thừa nhận. Hấp thu nguyên khí của đại địa trong phạm vi 300 dặm là cực hạn mà hiện tại Chu Nguyên có khả năng thừa nhận, nếu như nhiều hơn nữa thì chỉ sợ thân thể của hắn sẽ cố gắng chịu đựng những cơn đau nhức kịch liệt ở trong cơ thể. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn qua Xài Doanh đang lơ lửng ở phía trên bầu trời. Nhìn qua những điểm sáng màu vàng đậm đang bay đầy trời kia, ánh mắt của Xài Doanh co rụt lại, thân thể của hắn có chút run rẩy, cuối cùng có máu tươi không ngừng chảy ra từ trong miệng của hắn. Vào lúc này, chấn động của nguyên khí quanh người Xài Doanh cũng yếu bớt với một tốc độ nhanh chóng đến kinh người. Không có khả năng, không có khả năng. Trong miệng của hắn, máu tươi cùng thanh âm khàn khàn không ngừng truyền ra, hiển nhiên là hắn căn bản không có cách nào để tiếp nhận loại kết quả này. Hắn không có cách nào tưởng tượng được mình vậy mà lại thua ở trong tay một đệ tử thủ tịch của Thương Huyền Tông. Hắc Kim Đan là thứ mà hắn ẩn giữ nhiều năm, bên trong gần như ẩn chứa toàn bộ nguyên khí của hắn. Hôm nay Hắc Kim Đan vỡ vụn cũng tương đương với việc tu vi của hắn đã bị hủy một nửa. Ở phía dưới, ánh mắt của Chu Nguyên giống như là lưỡi dao sắc bén chém vào trong nội tâm của hắn. Lúc này, Chu Nguyên cũng nhìn chằm chằm vào Xài Doanh và chậm rãi nói. Thánh tử của Thánh Cung, xem ra cũng không là gì cả. Hôm nay, ngươi không đi qua được chỗ của ta rồi. Ngay khi Chu Nguyên vừa dứt lời, trên bầu trời, Xài Doanh kia rốt cuộc không áp chế nổi khí huyết trong cơ thể nữa. Một búng máu tươi phun ra, trước mắt biến thành màu đen và ở trong ánh mắt rung động của mọi người, hắn rơi xuống từ phía trên bầu trời. Kết quả cuối cùng của trận chiến giữa thánh tử của Thánh Cung cùng đệ tử thủ tịch của Thương Huyền Tông, quả thật là ngoài dự liệu của mọi người. Đùng! Thân hình Xài Doanh rơi xuống từ trên trời, ầm vang ngã trên mặt đất. Hắc Kim Đan tự thân bị đánh nát, Xài Doanh bị trọng thương khó có thể tưởng tượng. Bây giờ, trong cơ thể hắn, nguyên khí uể oải, đã không còn có lực lượng để tiếp tục chiến đấu. Vô số ánh mắt nhìn thân ảnh rơi xuống từ trên trời, nằm dạp trên mặt đất không biết sống chết kia, toàn bộ thiên địa vẫn yên tĩnh như cũ. Từng ánh mắt hội tụ vào trên thân ảnh trẻ tuổi đang đứng thẳng tắp trước cửa sơn cốc. Lúc này, trong lòng của rất nhiều người đứng xem đã bắt đầu nổi lên cảm giác kiêng kỵ. Cho dù là thánh tử các môn phái cũng bỏ đi tâm thái nhìn từ trên cao nhìn xuống đối với người thanh niên này. Thực ra các thánh tử cũng đã từng nghe thấy chiến tích lúc trước của Chu Nguyên, nhưng nghe rồi cũng chỉ để đấy thôi. Bởi vì bọn họ cho rằng đó chỉ là tranh đấu ở cấp bậc các thủ tịch, đối với bọn hắn mà nói thì còn chưa có ý nghĩa gì. Cảm giác đó giống như hổ báo sẽ không để ý tới trận chém giết của Xài Lang. Nhưng bây giờ bọn hắn đã không thể không bỏ đi ý nghĩa ấy, bởi vì bọn hắn hiểu được, con sói tuổi trẻ trước mắt mình này đã có đủ thực lực để chém giết hổ báo rồi. Chu Nguyên, thủ tịch của Thương Huyền Tông, đã đủ tư cách để đứng ngang với các thánh tử. Đã không biết bao lâu rồi, có lẽ đây là lần đầu tiên mà bọn họ gặp phải một vị thủ tịch mà lại có thể chính diện chém giết một vị thánh tử. Khi Xài Doanh ngã xuống không biết sống chết, bầu không khí ở trên chiến trường một bên khác cũng trở nên có chút lung túng, đó là cuộc chiến giữa hai người Triệu Trúc và Chỉ Lôi. Lúc này, mặc kệ là Triệu Trúc hay Chỉ Lôi đều cứng ngắc cả mặt, nhìn về phía bên chiến trường bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hiển nhiên hai người đều không thể tiếp nhận loại kết quả như thế này. Lúc trước, khi Chu Nguyên tự đề cử mình trở thành người trấn thủ dự bị thì Triệu Trúc là người phản đối nhiều nhất. Bởi vì hắn cảm thấy Chu Nguyên đang lợi dụng cơ hội này để kiếm trắc điểm cống hiến, chứ trận chiến ở cấp bậc thánh tử như thế này thì Chu Nguyên lấy tư cách ở đâu ra mà tham dự. Thế nên lúc trước khi Xài Danh Phong tới chỗ Chu Nguyên thì Triệu Trúc đã nhận định là Chu Nguyên phải gặp nguy hiểm. nhưng hắn cũng không có biện pháp gì, bởi vì hắn cũng bị kiềm chế, không thể chạy tới trợ giúp được. Nhưng mà hắn làm sao cũng không thể nghĩ tới, trong khi ở bên này, hắn còn đang cố gắng đối chọi với Chỉ Lôi, thì ở chiến trường bên kia đã có kết quả thắng bại rồi. Hơn nữa, kết quả ấy thật là khó có thể tưởng tượng nổi. Triệu Trúc và Chỉ Lôi đồng thanh nói, làm sao mà hắn có thể đánh bại Xé Danh? Chỉ khác là Triệu Trúc thì mang theo vẻ chấn kinh cùng khó có thể tin, mà của Chỉ Lôi thì cất giấu đi một tia hoảng sợ. Chỉ trong khoảnh khắc thì cục diện vốn tốt đẹp đã thoát ly sự khống chế của bọn hắn. Dự định ban đầu của bọn hắn là Xé Danh nhanh chóng giải quyết Trung Nguyên, sau đó hai người sẽ liên thủ xử lý Triệu Trúc, đến lúc đó quyền chủ động của toàn bộ chiến trường sẽ nằm trong tay Thánh Cung. Từ đó Thương Huyền Tông không thể không khuất phục cúi đầu. Thế nhưng bây giờ cục diện thực tế lại xuất hiện sai lầm, Xé Danh không những không thể giải quyết Trung Nguyên, ngược lại trở thành kẻ bị giải quyết, kế hoạch của bọn họ đã triệt để thất bại. Trên trán Chỉ Lôi nổi lên từng giọt mồ hôi lạnh, không còn dám chủ động tấn công Triệu Trúc, ngược lại bắt đầu lùi về phía sau, ánh mắt mang theo sự đề phòng nhìn chăm chăm hai người Triệu Trúc và Trung Nguyên. Ở đằng xa, Trung Nguyên đợi đến khi khí huyết bên trong cơ thể không còn sôi trào nữa, há mồm phun ra một cục máu đông. Đến lúc này mặc dù trong thân thể vẫn cứ có chút đau nhói, nhưng đã tốt hơn khá nhiều so với lúc trước. Cũng may là Trung Nguyên tu luyện Thái Ất Thanh Mộc Ngấn, trong cơ thể luôn tràn ngập sinh cơ nồng đậm, thế nên mới có thể chữa trị nhanh như thế. Trung Nguyên ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa chặt Chỉ Lôi ở đằng xa, thân hình hơi động, chỉ chớp mắt đã xuất hiện ở bên cạnh Triệu Trúc. Trung Nguyên cười nhạt, hỏi, Triệu Trúc Thánh Tử, còn chưa giải quyết được à? Vẻ mặt Triệu Trúc có chút xanh xám, chỉ hừ lạnh một tiếng, nếu như là lúc trước thì hắn sẽ quay lại mắng mỏ Trung Nguyên một trận. Thế nhưng bây giờ, hắn hiểu, Trung Nguyên đã không còn là tên thủ tịch nhỏ nhoi mà hắn có thể bắt nạt như lúc trước nữa rồi. Trong khoảnh khắc khi hắn chiến thắng Xé Danh, Trung Nguyên đã đủ tư cách để trở thành một vị thánh tử mới của Thương Huyền Tông. Chỉ Lôi nhìn thấy Trung Nguyên đi tới, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, nguyên khí quanh thân phun trào, vô cùng cảnh giác. Tuy nhiên Trung Nguyên chỉ nhìn hắn một cái, cũng không trực tiếp ra tay, mà ngẩng đầu nhìn về phía đám người Sở Thanh. Bây giờ cuộc chuyện đã trở nên hết sức rõ ràng, nếu như Thánh Cung không muốn cả Chỉ Lôi và Xé Danh đều ngỏm tại đây thì bọn hắn bắt buộc phải nhận thua. Sở Thanh nhìn thấy ánh mắt của Trung Nguyên, cũng hiểu ý định của hắn, thế là quay đầu nhìn về phía Khương Thái Thần vẫn đang đứng bên ngoài kết giới, thở dài một hơi, nói, Khương Thái Thần, thật đáng tiếc, xem ra hai vị thánh tử mà ngươi cố hết sức đưa vào đã không thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Khương Thái Thần cụp xuống mí mắt, vẻ mặt đạm mạc, nói, Sở Thanh, ngươi đang hơi đắc ý quá rồi đây. Sở Thanh cười cười, lười biếng nói, sau đây nên làm như thế nào là phụ thuộc vào lựa chọn của các ngươi. Nếu như còn muốn tiếp tục đánh thì Thương Huyền Tông chúng ta chơi với các ngươi tới cùng. Bây giờ quyền chủ động đã lại quay lại trở về trong tay Thương Huyền Tông. Nếu như Thánh Cung còn muốn tiếp tục tấn công, thì chẳng khác nào muốn hai bên cùng chết. Nhưng đừng quên ở nơi đây còn có nhiều phe phái khác, thế nên Thánh Cung cũng không có dũng khí chơi trò đập nồi dìm thuyền, cá chết lưới rách. Đó cũng là nguyên nhân mà Khương Thái Thần sử dụng thủ đoạn đưa hai người Chỉ Lôi, Xé Danh xâm nhập vào bên trong kết giới, với ý đồ phá vỡ từ bên trong, làm cho Thương Huyền Tông chịu thua. Chỉ tiếc là mọi tính toán của hắn đều đã thất bại. Nếu như Thánh Cung còn tiếp tục muốn tấn công thì hệ quả trực tiếp nhất là mất đi hai vị thánh tử Chỉ Lôi và Xé Danh. Thật ra Khương Thái Thần cũng không quá để ý tới sự sống chết của hai người này. Chỉ có điều dù cho bọn hắn chết rồi thì cục diện trước mắt cũng sẽ không chuyển hướng có lợi cho Thánh Cung. Khương Thái Thần khép hờ hai mắt, một lát sau mới chậm rãi mở ra, nụ cười trên mặt lại xuất hiện, nói, Sở Thanh, lần này, Thánh Cung chúng ta nhận thua. Xem ra là chúng ta không có duyên với tòa bảo địa bảy màu này. Khương Thái Thần cũng là người quả quyết, nếu đã hiểu dù cho có cố gắng cũng chỉ vô dụng, như vậy liền trực tiếp từ bỏ. Mặc dù các thánh tử khác còn không cam lòng, thế nhưng không dám làm trái quyết định của Khương Thái Thần, thế là chỉ có thể đành thu hồi nguyên khí. Sở Thanh thấy thế, cười khẽ một tiếng, sau đó nói, nếu đã vậy, các người hãy rút đi đi, đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, Thương Huyền Tông chúng ta sẽ thả ra hai người này. Khương Thái Thần cũng không nói thêm cái gì, chỉ liếc mắt nhìn về phía thân ảnh Trung Nguyên trước cửa sơn cốc, thản nhiên nói, Trung Nguyên à, chuyện hôm nay, Thánh Cung chúng ta nhớ kỹ. Nói xong, hắn trực tiếp quay người, đạp chân trên nguyên khí, lướt không mà đi, căn bản không thèm để ý tới Chỉ Lôi và Xé Danh. hắn cũng không lo lắng Thương Huyền Tông sẽ giết hai người này, bởi vì cũng giống như bọn hắn không muốn cùng chết với Thương Huyền Tông, bản thân Thương Huyền Tông cũng không dám thật sự chọc giận bọn hắn, để rồi dẫn tới kết quả hai bên đều thiệt thòi, có lợi cho kẻ khác. Chiêm Đài Thanh quay người đuổi theo, con mắt dọc màu vàng của Kim Thiềm Tử nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo cùng tàn khốc. Kim Thiềm Tử cười một tiếng, trong lời nói không che giấu sát khí nói: Chu Nguyên, hy vọng ngươi còn có thể sống mà đi ra cái nơi Huyền Nguyên Động Thiên này. Thế rồi Kim Thiềm Tử cũng trực tiếp xoay người bay đi. Thế là chỉ qua mấy chục giây ngắn ngủi, đội ngũ của Thánh Cung đã rút lui sạch sành sanh. Khi Thánh Cung rút lui, những người ẩn núp ở xung quanh cũng chỉ có thể thở dài đầy tiếc nuối. Bọn hắn hiểu rõ, ngay cả Thánh Cung đều thất bại tan tác mà quay về, thì đừng nói chi là bọn hắn. Thế là những lực lượng này cũng bắt đầu rút lui. Chỉ là, tại trước khi đi, những ánh mắt kia đều sẽ nhìn về phía thân ảnh tuổi trẻ đang đứng thẳng tắp trước cửa sơn cốc kia. Bọn hắn hiểu rõ, sau ngày hôm nay, cái tên Chu Nguyên sẽ truyền khắp các môn phái. Chu Nguyên, vị thánh tử mới của Thương Huyền Tông. Khi các lực lượng khác rút đi, bầu không khí Dương Cung Bạt Kiếm đã phai nhạt dần, cơn sóng ngầm đã không còn phun trào mãnh liệt. Sở Thanh, Lý Khanh Thiền nhìn về phương hướng nơi đệ tử Thánh Cung rút đi, thở phào một hơi. Tuy nói bọn hắn đang nắm giữ quyền chủ động trong tay, thế nhưng nếu Thánh Cung thật muốn liều chết, vậy quả là quá phiền phức. Cũng may là với tính cách lý trí như của Khương Thái Thần thì hắn sẽ không làm ra loại cách làm như vậy. Sở Thanh nhìn về phía Yêu Yêu, nói: Tiếp tục bảo trì kết giới. Tuy rằng Thánh Cung đã rút lui, nhưng bọn họ cũng không thể buông lòng cảnh giác. Lỡ như có người âm thầm chui vào quấy rối thì cũng cực kỳ phiền phức. Yêu Yêu nắm bút nguyên văn trong tay, nơi đầu ngòi bút ngưng tụ lực lượng thần hồn, nhẹ nhàng vẩy lên, từng đạo nguyên văn hiển hiện, dung hợp cùng với kết giới. Bề mặt kết giới dập dần gợn sóng, hào quang sáng chói đã được thu liễm lại. Bây giờ, kết giới đang ở vào trong trạng thái phòng ngự, lượng nguyên khí cần tiêu hao giảm đi, nhưng nếu gặp phải tình huống xấu thì có thể lập tức khởi động lại. Sở Thanh cùng các thánh tử thấy vậy thì mới lướt xuống, rời đi các vị trí tiết điểm của kết giới, đi tới trước cửa sơn cốc. Lúc này, tên Chỉ Lôi của Thánh Cung kia còn đang đứng nhìn rất nhiều thánh tử Thương Huyền Tông bao vây tới với sắc mặt không chừng, trong mắt không giấu nổi sự sợ hãi, liên tục lùi về phía sau. Sở Thanh cười híp cả mắt, nhìn hắn một cái, nói: Triệu Trúc, phong ấn nguyên khí của hắn lại đi. Triệu Trúc nghe vậy, cất bước đi về hướng Chỉ Lôi, ánh mắt Chỉ Lôi biến đổi, thế nhưng dưới sự quan sát của các thánh tử Thương Huyền Tông thì cũng không dám phản kháng, chỉ ánh mặc cho Triệu Trúc tiến lên, phong ấn lại nguyên khí bên trong cơ thể hắn. Sở Thanh nói: Nếu như ngươi biết điều một chút, chờ đến khi chúng ta thu thập xong tòa bảo địa bảy màu này thì sẽ thả ngươi rời đi. Còn nếu như không biết điều thì cũng đừng trách chúng ta ra tay độc ác. Tuy rằng bắt được Chỉ Lôi làm con tin, thế nhưng Sở Thanh cũng hiểu bọn hắn không thể ra tay với kẻ này. Bởi vì làm như vậy là triệt để chọc giận Thánh Cung. Khuôn mặt Chỉ Lôi cực kỳ âm trầm, hắn cũng không nói gì, cũng hiểu dù mình có làm gì thì chỉ tổ tự rước lấy nhục. Thế là Chỉ Lôi biết điều quay người rời đi, đi tới chỗ Sài Danh còn đang nằm hôn mê, kéo hắn lên, nhưng lại không nhịn được tức giận đá hắn một cái, ném về phía một bên. Sau khi giải quyết xong Chỉ Lôi, tầm mắt của đám người Sở Thanh, Lý Khanh Thiền mới chuyển về phía Chu Nguyên với vẻ ngạc nhiên. Sở Thanh cười nói: Chu Nguyên sư đệ, cậu giấu rất sâu đầy nhé. Lực lượng mà Chu Nguyên dùng để đánh nát Hắc Kim Đan của Sài Danh thật là mạnh mẽ, dù là thánh tử bình thường cũng phải hết sức kiêng kỵ. Không thánh thì ngược lại, nhìn chăm chăm Chu Nguyên, chậm rãi hỏi: Vừa rồi ngươi đã dùng thủ đoạn gì? Vì sao có thể khiến cho nguyên khí tự thân mạnh tới mức độ đấy? Đó không phải là nguyên thuật của Thương Huyền Tông chúng ta. Chu Nguyên nhíu mày, chỉ liếc nhìn Khổng Thánh một chút liền không để ý tới. Lý Khanh Thiền thấy vậy thì nói: Khổng Thánh, đừng quá đáng quá. Mỗi người đều có cơ duyên của mình. Thương Huyền Tông chúng ta cũng không quy định là các đệ tử không được tu hành nguyên thuật khác ngoài tông môn. Các thánh tử khác cũng gật nhẹ đầu. Sắc mặt Khổng Thánh lập tức trở nên lung túng, thực ra hắn hỏi cũng là vì rất hiếu kỳ vì sao Chu Nguyên có thể làm cho nguyên khí tự thân tăng mạnh như vậy, thế nên mới không nhịn được hỏi ra miệng. Nhưng hiển nhiên là vấn đề này có chút quá đáng. Sở Thanh nhìn thấy bầu không khí có chút xấu hổ, vội vàng cười tủm tỉm giảng hòa, nói: Chu Nguyên sư đệ, lần này thì cậu nổi danh rồi. Lần này Chu Nguyên đánh bại Sài Danh trước mặt nhiều người như vậy, chiến tích ấy quả là kinh người. có thể tưởng tượng được, sau ngày hôm nay, trong danh sách các đối tượng Thương Huyền Tông cần phải phòng bị của các môn phái khác lại sẽ có thêm tên của một người. Đối với sự trêu chọc của Sở Thanh, Chu Nguyên chỉ cười cười, nói: "Nếu như không phải nhờ vào sư huynh Sở Thanh cùng mọi người ngăn chặn đám người Thánh Cung ở bên ngoài, thì sao ta có thể có cơ hội biểu hiện cho được?" Sở Thanh khoát tay áo, nói: "Cậu cũng không cần phải khiêm tốn. Cống hiến lần này của sư đệ quả là không nhỏ, nếu như không phải có sự xuất hiện của sư đệ thì cục diện đối với chúng ta sẽ trở nên rất khó khăn." Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Lúc trước, nếu Chu Nguyên không đứng ra, với thực lực của Triệu Trúc thì tất nhiên là không có khả năng chống lại hai vị thánh tử của Thánh Cung, cho nên chắc chắn là sẽ bị thua. Mà một khi Triệu Trúc bị thua, cục diện phía bên Thương Huyền Tông sẽ trở nên xấu tới cực điểm. Đến lúc đó, chỉ sợ Sở Thanh sẽ phải lựa chọn nhượng bộ, để cho Thánh Cung được nắm quyền phân phối tòa bảo địa bảy màu này. Thật ra cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tổn thất này, thế nhưng một khi như vậy, tổn thất lớn nhất mà bọn họ phải gánh chịu chính là mặt mũi của Thương Huyền Tông. Lần này nhờ có sự giúp đỡ của Chu Nguyên sư đệ, Thương Huyền Tông chúng ta có thể độc chiếm tòa bảo địa bảy màu này. Sở Thanh vỗ vai Chu Nguyên, ánh mắt tràn đầy lửa nóng nhìn chằm chằm vào sâu bên trong thung lũng, nói: "Đi thôi, nếu kẻ địch đã lui, vậy chúng ta có thể tiến vào thăm tòa bảo địa bảy màu này rồi, để xem bên trong đó có cơ duyên lớn lao tới nhường nào." Sở Thanh vừa nói xong, trên mặt các thánh tử khác cũng lộ ra vẻ chờ mong. Cơ duyên bên trong bảo địa bảy màu sẽ rất phong phú, thế nhưng bởi vì sự quấy nhiễu của Thánh Cung, bọn họ vốn cho rằng chỉ có thể lấy được một phần, thậm chí là không được gì. Nhưng nào ai có thể nghĩ tới, kết quả cuối cùng lại là Thánh Cung phải từ bỏ rút đi, từ đó cho Thương Huyền Tông có đầy đủ thời gian để khai thác triệt để tòa bảo địa bảy màu này. Thế là mọi người quyết định để lại hai vị thánh tử ở bên ngoài để trấn thủ, những người còn lại thì đi theo Sở Thanh vào bên trong sơn cốc. Chu Nguyên và Yêu Yêu đi ở phía sau của đội ngũ. Lúc này đôi mắt sáng đẹp của Yêu Yêu đang nhìn hắn, khóe môi dập dờn ý cười, trông xinh đẹp tới cực điểm, nói: "Lại để cậu có cơ hội nổi danh rồi." Nói đoạn, nàng lại nhìn xuống bàn tay Chu Nguyên. Người khác không biết Chu Nguyên sử dụng thủ đoạn gì, nhưng nàng lại rất rõ ràng, đó chắc hẳn là đạo thánh văn thứ hai mà Chu Nguyên lấy được từ bên trong chủ phong của Thánh Nguyên Phong, địa thánh văn. Chu Nguyên thì cảm thán một tiếng, nói: "Mức độ tích lũy của ta vẫn còn có chút chênh lệch so với các thánh tử khác." Bây giờ, bên trong khí phủ của Chu Nguyên đang tồn tại khoảng hơn 1 vạn viên tinh thể nguyên khí, thế nhưng nếu đem số lượng này so sánh với Sài Danh thì quả là chênh lệch quá lớn. Hơn nữa đừng quên xếp hạng thánh tử của Sài Danh trong Thánh Cung là ở phía gần dưới cùng. Thật khó có thể tưởng tượng, đối với những thánh tử ở cấp độ như Kim Thiêm Tử thì mức độ tích lũy nguyên khí lại mạnh mẽ tới nhường nào. Yêu Yêu cười khẽ một tiếng, nói: "Bây giờ cậu mới chỉ ở cảnh giới thất trọng thiên mà thôi, nếu như có thể tiếp tục đột phá thì số lượng nguyên khí có thể tích lũy sẽ tăng hơn rất nhiều." Nói tới đây, nàng lại quay đầu nhìn về phía cửa hang của lối đi dẫn tới bảo địa bảy màu, nói khẽ: "Bảo địa bảy màu có chút bất phàm, nếu cậu có thể tranh thủ được một phần cơ duyên ở trong đó thì nói không chừng là có thể trợ giúp đột phá." Chu Nguyên nghe vậy thì gật đầu, trong mắt hiện lên sự khát khao. Còn nhớ ở trong bảo địa 6 màu, bởi vì hắn thu hoạch được nước đầm màu vàng kia mới có thể đột phá đến kim huyết cảnh. Bảo địa 6 màu đã tốt như vậy, thế nên Chu Nguyên càng hiếu kỳ cùng chờ mong, không biết bên trong bảo địa 7 màu này sẽ ẩn chứa cơ duyên gì. Thất thải bảo địa, ở vào lòng đất, chính là một tòa cự đại như mê cung động đá vôi. Chu Nguyên một đoàn người, lấy Sở Thanh cầm đầu, tiến vào động đá vôi, sau đó liền nhìn thấy đầy đất thiết giáp tích thi thể. Hiển nhiên khi Thôn Thôn xuất lĩnh lấy Thương Huyền Tông rất nhiều đệ tử tiến vào nơi đây lúc, đã trải qua thảm liệt chém giết. Bất quá thiết giáp tích số lượng mặc dù không ít, nhưng có Thôn Thôn lĩnh đội, hiển nhiên là không cách nào đối với đệ tử Thương Huyền Tông tạo thành trở ngại gì. Chúng thánh tử dọc theo một đường thú thi nhanh chóng tiến lên, như vậy ước chừng nửa nén hương về sau, cuối cùng là thời gian dần trôi qua đến chỗ sâu nhất, bởi vì ở chỗ này, còn có cực đoan nguyên khí ba động cuồng bạo tại bộc phát. Hiển nhiên là có chiến đấu kịch liệt bộc phát. Chu Nguyên bọn hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy tại trong động đá vôi khổng lồ kia, hai đầu quái vật khổng lồ chém giết cùng một chỗ, trong đó một đầu tự nhiên chính là hóa thành hình thái chiến đấu Thôn Thôn. Lúc này nó, bốn vó đạp trên nguyên khí, uy phong lẫm liệt, khí tức thần bí mà uy nghiêm kia không ngừng từ nó thể nội tràn ngập ra. mà cùng thôn thôn chém giết con quái vật khổng lồ kia, thì là một đầu màu vàng long tích, sinh ra vuốt rồng, cũng là hung bạo dị thường, trào phong xé rách ở giữa, ngay cả không gian đều là bị xé nứt xuất ra đạo đạo vết tích. Từ cái kia long tích thể nội phát ra nguyên khí ba động đến xem, hắn thực lực không thể so với các tông thánh tự yếu. Tại thôn thôn cùng cái kia long tích lúc đang chém giết, thương huyền tông đệ tử khác thì là tại tiêu diệt toàn bộ lấy mênh mông nhiều thiết giáp tích, toàn bộ trong động đá vôi to lớn, đều là tràn ngập huyết tinh khí tức. Trước hỗ trợ đem những thiết giáp tích kia dọn dẹp, Sở Thanh không có mạo muội nhúng tay thôn thôn cùng cái kia long tích ở giữa chiến đấu, mà là đánh trước tính thanh lý tràng diện. Chu Nguyên bọn người đều là gật gật đầu, sau đó cực nhanh mà ra, hướng về những cái kia liên tục không ngừng vọt tới thiết giáp tích. Những này thiết giáp tích thực lực, phần lớn đều là thái sơ cảnh nhất trọng thiên tà hữu, nương tựa theo số lượng, mới có thể cùng thương huyền tông chúng đệ tử dây dưa, cho nên khi những này thánh tử gia nhập về sau, cục diện liền trong nháy mắt hiện ra nghiêng về một bên giống như đồ sát. Mỗi một vị thánh tử vừa ra tay, chính là miểu sát liên miên thiết giáp tích. Như vậy bất quá ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, thiết giáp tích chính là bị giết bể mật, nhào nhào bắt đầu rút đi. Đường Mộc Tâm, Kim Trường các loại thủ tịch, lúc này mới có thể thở một ngụm, bất quá khi bọn hắn nhìn đến Sở Thanh, Chu Nguyên bọn hắn chạy đến lúc, đều là hơi kinh, bên ngoài mặc kệ sao. Mặc dù bọn hắn ở vào trong bảo địa, nhưng cũng là có thể tưởng tượng đi ra bên ngoài tất nhiên cuồn cuộn sóng ngầm, tuyệt không có khả năng nhẹ nhõm. Nhưng mà dưới mắt ngay cả Sở Thanh bọn hắn đều là chạy vào, đó là cái tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là bên ngoài thất thủ, chúng thánh tử đều lui vào bảo địa, tăng thêm tốc độ cướp đoạt sao? Chu Nguyên đánh bại thánh cung xài doanh, thánh cung đã là rút đi, tòa thất thải bảo địa này là thuộc về chúng ta Thương Huyền Tông. Lý Khanh Thiền khẽ cười một tiếng, giải thích nói. Lời vừa nói ra, Đường Mộc Tâm, Kim Trương, Bách Lý Triệt các loại thủ tịch đều là trợn mắt hốc mồm, những đệ tử khác cũng là xuất hiện một lát ngốc trệ. Chu Nguyên đánh bại xài doanh. Làm sao có thể? Bách Lý Triệt dẫn đầu không nhịn được lên tiếng, hắn tự nhiên là biết xài doanh, thánh cung trẻ tuổi nhất thánh tử, nghe nói tiền đồ vô hạn, làm sao lại bại ở trong tay Chu Nguyên. Bất quá rất nhanh, hắn cũng là tỉnh táo lại, bởi vì lý trí nói cho hắn biết, chúng thánh tử cũng sẽ không dùng cái này mở ra trò đùa, thế là, cái kia nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt, cũng là trở nên phức tạp. Tại nửa năm trước đó kia, đối với Chu Nguyên, hắn hay là ông nhìn xuống tâm thái, thậm chí đối với Chu Nguyên thủ tịch thân phận, hắn cũng là khịt mũi coi thường, cảm thấy trong đó trình độ quá lớn. Nhưng mà, thời điểm đó hắn, chỉ sợ chưa bao giờ nghĩ tới, khi nửa năm sau kia, Chu Nguyên đã là xa xa siêu việt hắn. Chút thời gian trước Chu Nguyên cường thế đánh nát thánh cung Triệu Kình một tay lúc, Bách Lý Triệt cũng cảm giác được bị siêu việt, lúc ấy hắn đã coi là, đây chính là Chu Nguyên mức cực hạn. Có thể hôm nay, hiện thực lại lần nữa nói cho hắn như thế nào tàn khốc. Khi hắn còn tại đối với thánh tử cố gắng leo lên thời điểm, Chu Nguyên cũng đã bắt đầu đánh bại thánh tử. Khổng Thánh hò nhẹ một tiếng, đánh vỡ khiếp sợ bầu không khí, nói, các ngươi nơi này tình huống như thế nào? Đường Mộc Tâm đem đôi mắt đẹp từ trên thân Chu Nguyên thu hồi lại, có chút hưng phấn nói, chúng ta đoạn đường này thăm dò tới, thất thải bảo địa này cực lớn, ở trong đó, chúng ta tạm thời phát hiện 5 tòa có thể xưng lục thải bảo địa động quật, ở trong đó đạt được 5 mai tàn phá huyền bê lệnh cùng 9 đạo lục sắc trúc thần dị bảo, đương nhiên, còn có mặt khác đẳng cấp không đồng nhất trúc thần dị bảo một số. Mà lại bởi vì thời gian quan hệ, chúng ta chỉ là thô sơ giản lược tìm kiếm. Đường Mộc Tâm ngọc thủ vung lên, trước mặt quang mang lấp lóe. Sau đó đám người chính là nhìn thấy 5 mai huyền bê lệnh thoáng hiện mà ra, chỉ bất quá những này huyền bê lệnh cùng Chu Nguyên trong tay viên kia giống nhau, đều là thuộc về không trọn vẹn hình. Ngoại trừ 5 mai không trọn vẹn huyền bê lệnh bên ngoài, còn có 9 khỏa to bằng nắm đấm trẻ con lăng hình bảo thạch, trong bảo thạch có cực đoan hùng hồn tinh thuần nguyên khí ba động phát ra. Thình lình đều là lục sắc trúc thần dị bảo. Đối mặt với loại thu hoạch này, liền ngay cả Chu Nguyên đều là nhẹ hít sâu một hơi, còn lại thánh tử cũng là cái ánh mắt nóng bỏng. Thất thải bảo địa, quả nhiên là danh bất hư truyền. Sở Thanh nhìn qua trước mặt những bảo bối này, có chút trầm ngâm, nói, lần này tòa thất thải bảo địa này, Chu Nguyên đánh bại xài doanh, thuộc về cống hiến lớn nhất. Cái này 5 mai huyền bia lệnh, ta đề nghị phân hắn 2 viên. Mặt khác thánh tử nghe vậy, trầm mặc một chút, phần lớn người đều là nhẹ nhàng gật đầu. Trước đó Khương Thái Thần ngoài dữ liệu đem xài doanh, chỉ lôi đưa vào trong kết giới, nếu như không phải Chu Nguyên cuối cùng xuất thủ, chỉ sợ cục diện bây giờ sẽ hoàn toàn khác biệt. Bàn về cống hiến mà nói, lần này Trung Nguyên hoàn toàn chính xác nhất là rõ ràng. Điểm này, liền xem như đối với Trung Nguyên không ngỡ Khổng Thánh, đều là tìm không ra cái gì đâm tới. Sở Thanh nhìn thấy đám người không có dị nghị, chính là cong ngón búng ra, hai viên không trọn vẹn huyền biên lệnh bắn về phía Trung Nguyên nói, có hai viên này, kết hợp với ngươi nguyên bản tất cả, hẳn là có thể đủ hòa hợp một viên hoàn chỉnh huyền biên lệnh. Trung Nguyên vội vàng tiếp nhận, hắn nắm chặt hai viên không trọn vẹn huyền biên lệnh, cảm xúc có chút bành trướng, có vật này, khi cơ duyên sau cùng kia hiện thế lúc, hắn vừa rồi có được tiếp xúc tư cách. Về phân trúc thần dị bảo cùng với những cái khác bảo bối, liền đợi đến đem thất thải bảo địa thăm dò hoàn tất về sau, lại đến phân phối. Sở Thanh tay áo vung lên, đem cái kia 9 đạo lục sắc trúc thần dị bảo cùng với khác đồ vật đều thu hồi. Những người khác cũng là gật gật đầu, biết được lúc này không phải phân phối thời điểm. Cái kia long tích bảo vệ đồ vật mới là trong thất thải bảo địa này trọng yếu nhất bảo bối. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp nhìn về phía động đá vôi chỗ sâu nhất, chỉ thấy trong đó trên vách núi đá, có một tòa động quật, trong động quật, tản ra bàng bạc tinh thuần ba động. Những người khác cũng là ánh mắt lửa nóng nhìn lại, bất quá phương hướng kia, chính là thôn thôn cùng long tích kịch chiến địa phương. Hiển nhiên, muốn đi vào động quật kia, đầu này long tích, chính là sau cùng thủ hộ thú. Giống, mà trong ánh mắt chăm chú của mọi người, thôn thôn cùng cái kia long tích chiến đấu, cũng là càng gay cấn, song phương nương tự theo nhục thân cường hãn chém giết cùng một chỗ, đất rung núi chuyển, kịch liệt không gì sánh được. Bất quá tại Trung Nguyên bọn hắn thấy say sưa ngon lành thời điểm, một bên yêu yêu, bỗng nhiên bình tĩnh lên tiếng. Thôn thôn, không cần chơi. Giữa sân, đang cùng long tích đánh đến quên cả trời đất thôn thôn nghe được yêu yêu thanh âm, lập tức bộc phát ra một đạo tràn đầy uy nghiêm tiếng gầm gừ, sau một khắc, nó trong miệng rộng, có thâm thúy hắc quang dâng lên mà ra. Hắc quang gào thét, tự như giống như giải lụa, đem cái kia màu vàng long tích đột nhiên cuốn quanh. Tại giữa hắc quang cuốn quanh kia, mọi người đều là có thể nhìn thấy, hắc quang tự hồ là đang long tích thân thể mặt ngoài thời gian dần trôi qua khắc họa ra một đạo thần bí ân ký. Giống, khi ân ký kia thành hình lúc, thôn thôn ngửa mặt lên trời thét dài, hắc quang đúng là đem cái kia điên cuồng dãy dụa long tích xinh xinh cuốn lên. Cuối cùng đảo ngược mà quay về, mà thôn thôn mở lớn miệng lớn, một ngụm liền đem cái kia long tích, xinh xinh nuốt vào. Khi nuốt vào long tích về sau, thôn thôn thân thể cao lớn cũng là nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành bình thường thời điểm mini hình thái. Bất quá lúc này nó, bụng tròn trịa, nó duỗi ra móng vuốt nhẹ nhàng vỗ vỗ, lập tức sóng thịt cuồn cuộn, tiện thể còn đánh cái một ở non nê. Mà trong động đá vôi, thì là hoàn toàn yên tĩnh. Liền ngay cả chư vị thánh tử, lúc này đều là cảm giác được thấy lạnh cả người ở trong lòng phun trào. Hiển nhiên, lúc trước thôn thôn một ngụm đem một đầu thực lực có thể so với thánh tử long tích ăn hết, cũng là đối bọn hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ. Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh bọn hắn liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương kinh hãi. Cái này thôn thôn, đến tột cùng là cái gì nguyên thú? Làm sao lại khủng bố thành cái dạng này? Động đá vôi chỗ sâu. Thương Huyền Tông mọi ánh mắt đều là mang theo khiếp sợ nhìn qua giữa sân kia vỗ tròn vo bụng, trong mắt tràn đầy thoải mái chi thôn thôn. Hiển nhiên, lúc trước thôn thôn một ngụm nuốt mất long tích mang tới rung động thực sự không nhỏ. Bất quá thôn thôn lại không để ý tới ánh mắt của bọn hắn, vuốt vuốt phình lên bụng, chính là nhảy lên một cái, rơi xuống Chu Nguyên trên đầu, bất luận hắn làm sao lắc đầu đều là nằm sấp đến vững vàng. Chu Nguyên thấy thế, đành phải bất đắc dĩ nhếch miệng, không tiếp tục để ý nó. Sở Thanh nhìn qua thôn thôn, hai mắt tỏa ánh sáng, nói, thôn thôn thật sự là lại có thể đánh vừa đáng yêu, Chu Nguyên sư đệ, nếu như người đem nó đưa cho ta, ta cái này thánh tử đứng đầu vị trí liền để cho ngươi. Lý Khanh Thiền bọn người nghe vậy, lập tức không nhịn được lật ra một cái liếc mắt. Cái kia nằm nhoài Chu Nguyên đỉnh đầu thôn thôn, cũng là mở to mắt, liếc xéo Sở Thanh một chút, trong mắt rõ ràng là có chút trào phúng. Chu Nguyên cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Cái này thánh tử đứng đầu vị trí, hắn có thể không có chút nào hiếm có, mà lại đây cũng không phải là nói đưa liền tặng, còn phải trải qua trưởng giáo đồng ý đâu. Mà nếu như Thanh Dương trưởng giáo biết được Sở Thanh lại đem vị trí này lấy ra giao dịch, chỉ sợ chắc chắn đem Sở Thanh phun cầu huyết lâm đầu. Đừng ở chỗ này bán ngu xuẩn. Lý Khanh Thiên tức giận, cái này Sở Thanh có đôi khi không đứng đắn, thật để nàng rất là đau đầu. Sở Thanh nhìn đến mọi người đều là ánh mắt bất thiện theo dõi hắn, cũng là ngượng ngùng cười một tiếng, vội nói đùa, chúng ta nhanh đi động quật sau cùng kia xem một chút đi. Nói đi, hắn tranh thủ thời gian xám xịt bước nhanh, thẳng đến một tòa động quật sau cùng kia mà đi. Những người còn lại thấy thế, cũng là nhao nhao đuổi theo. Một lát sau, đám người tề tụ tòa động quật kia bên ngoài, Sở Thanh ngược lại là kẻ tài cao gan cũng lớn, một ngựa đi đầu, trực tiếp xâm nhập. Trong động quật cực kỳ rộng rãi bao la, bất quá đám người tìm một vòng, đi vào chỗ sâu nhất, lại là phát hiện nơi đây trống rỗng, cũng không có bất luận cái gì kỳ quái đồ vật, chỉ là nguyên khí so bên ngoài càng thêm hùng hậu. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Thất thải bảo địa đâu? Đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi, nơi này là Long Tích bảo vệ địa phương, tất nhiên là tòa thất thải bảo địa này trọng yếu nhất chỗ, nhưng bây giờ, lại là không có cái gì. Sở Thánh cũng là sờ lên đầu chân trùng trục, một mặt kỳ quái. Khổng Thánh các loại thánh tử cũng là có chút không nhẫn nại được, bọn hắn tân tân khổ khổ cùng thánh cung đấu nửa ngày, vừa rồi thủ tòa thất thải bảo địa này, nhưng lại đạt được loại kết quả này, thật sự là khó mà tiếp nhận. Đường Mộc Tâm chân mày cau lại, nói, chúng ta tới đến nơi đây, hãy còn không người tiến vào, thôn thôn vừa đến đã cùng cái kia Long Tích đấu. Có người đề nghị, nếu không lại cẩn thận tìm xem. Mà tại mọi người hỗn loạn ở giữa, Yêu Yêu chợt đi ra, đi vào tận cùng bên trong nhất vách núi chỗ, Vườn Ngọc Thủ chạm đến, đôi mắt đẹp khép hờ. Lý Khanh Thiền bọn hắn thấy thế, cũng là đưa ánh mắt về phía vách núi kia, nhưng chợt lông mày lại nhăn lại, bởi vì bọn hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Một lát sau, Yêu Yêu thu về bàn tay, từ từ nói, đánh nát nơi này. Đám người nghi ngờ liếc nhau, cuối cùng cái kia Thường Xuân Thu đi ra, nhếch miệng cười nói, loại việc nặng này, liền để ta tới đi. Hắn đi vào vách núi trước đó, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, lập tức hắn thân thể bành trướng, phía trên làn da, ánh ngọc lưu chuyển, trong máu thịt có ngân mang như ẩn như hiện. Một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, ở tại thể nội dập dần ngưng tụ. Tại hậu phương kia, Chu Nguyên nhìn qua Thương Xuân Thu thân thể, ánh mắt có chút ngưng tụ, huyết nhục hiện ngân quang, đây cũng là ngân cốt cảnh, bất quá Thương Xuân Thu nhàn sắc loại ngân cốt này, so với hắn càng thêm thuần túy. Hiển nhiên, đây mới thật sự là huyền thánh thể. Oanh! Thương Xuân Thu đấm ra một quyền, như nộ long gào thét, đánh nổ không khí, một quyền chính là hung hăng đánh vào trên vách núi đá kiên cố không gì sánh được kia. Răng rắc! Một quyền rơi xuống, vách núi trực tiếp rạn nứt, vô số đạo vết nứt thuận dưới quyền lan tràn ra, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, liền đem toàn bộ vách núi chiếm cứ. Âm âm! Cuối cùng vách núi đột nhiên sụp đổ. Sở Thanh tay áo vung lên, nguyên khí quét sạch mà ra, đem những cự thạch sụp đổ kia đều cuốn đi. Ánh mắt mọi người nhìn qua vách núi sụp đổ kia, chỉ thấy vách núi kia đằng sau, một mảnh xích hồng chi sắc vọt tới, nhiệt độ cao đập vào mặt, ngay cả không khí đều bị thiêu đốt. Trong mắt mọi người, đều có lấy vẻ kinh dị nổi lên. Bởi vì vách núi kia đằng sau, đúng là xuất hiện một mảnh hồ nước nham tương. Nồng đậm mà cuồng bạo nóng bỏng nguyên khí, không ngừng vọt tới. Không khí tựa hồ cũng là bắt đầu cháy rừng rực. Lý Khanh Thiền kinh ngạc nói, quả nhiên có động thiên khác. Sở Thanh nhạt lên một khối trên vách núi đá chóc ra tảng đá, cảm ứng một chút, cười nói, nơi này vách núi có gì đó quái lạ, hẳn không phải là tảng đá bình thường, có thể che đậy nguyên khí dò xét. Ngược lại là may mắn mà có Yêu Yêu. Lý Khanh Thiền cười nói, Yêu Yêu cảm giác, chỉ sợ ngay cả Sở Thanh cũng không sánh nổi, chỉ ít vừa rồi, Sở Thanh đều không thể cảm ứng được sau vách núi có gì đó quái lạ. Đám người cũng là gật đầu phụ họa, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bước vào vách núi, tại hồ nước nham tương kia biên giới ngừng lại. Mà khi bọn hắn tới chỗ này lúc, ánh mắt quét qua, chính là lập tức nhìn thấy trong nham tương ương vị trí, chỉ thấy nơi đó, một đóa màu lửa đỏ hoa sen, tại nham tương mặt ngoài phiêu đãng. Sở Thanh vỗ tay cười nói, bảo bối ở chỗ này. Những người khác cũng là ánh mắt nóng bỏng, hiển nhiên đồng dạng là phát giác được trong hoa sen hỏa hồng kia ẩn chứa bàng bạc nguyên khí ba động. Mà tại mọi người trong ánh nhìn chăm chú lửa nóng, hoa sen hỏa hồng thì là vào lúc này chậm rãi nở rộ ra, chỉ thấy tim sen vị trí, có một ánh lửa như ẩn như hiện, ánh lửa bên ngoài, quấn quanh lấy vầng sáng bảy màu. Tại nhìn thấy ánh lửa bảy sắc kia lúc, tất cả mọi người ở đây đều là sắc mặt động dung. Thất sắc trúc thân dị bảo. Nhìn qua ánh lửa bảy sắc kia, đừng nói là đệ tử tầm thường, liền xem như thánh tử, đều là không nhịn được ầm ầm tâm động. Phải biết, đạt được thất sắc trúc thân dị bảo, vậy tối thiểu nhất nói rõ khi bước vào thần phủ cảnh lúc, bọn hắn có thể mở ra thất thần phủ.

tại Trung Nguyên bất đắc dĩ ở giữa, một đạo trêu tức tiếng cười khẽ từ hậu phương truyền đến. Người cái này tiến vào Huyền Nguyên động thiên mục tiêu, cuối cùng là miễn cưỡng hoàn thành, còn không hài lòng ạ. Trung Nguyên quay đầu, nhìn xem Ôm Thôn Thôn chậm rãi mà đến Yêu Yêu, lập tức tức giận liếc mắt, nếu như không phải lúc ấy Yêu Yêu lên tiếng mà nói, hắn căn bản cũng không dự định đổi lấy đạo này thất sắc trúc thần dị bảo. Yêu Yêu đi vào Trung Nguyên bên cạnh, nói, mặc dù 12 đạo lục sắc trúc thần dị bảo hơi có chút phiền phức, nhưng có áp lực mới có động lực nha. Mặc dù như vậy nói nghiêm túc lấy, nhưng Trung Nguyên rõ ràng là từ con mắt của nàng chỗ sâu nhìn ra mỉm cười. Trung Nguyên bĩu môi, bất qua cũng không có nói thêm cái gì, hắn biết được Yêu Yêu cũng là vì hắn tốt, dù sao hắn lần này tiến vào Huyền Nguyên động thiên sơ bộ mục tiêu, chính là muốn đạt được thất sắc trúc thần dị bảo, dưới mắt tối thiểu nhất, giữ gốc là đạt đến. Chỉ là phải trả cái kia 12 đạo lục sắc trúc thần dị bảo nợ, lại là đến phí hết một chút thời gian. Ây, Yêu Yêu vườn ngọc thủ, trên ngọc thủ quang trạch phun trào, có 3 đạo lóa mắt chùm sáng nổi lên, trong đó có nguyên khí 3 động hùng hồn phát ra, rõ ràng là 3 đạo lục sắc trúc thần dị bảo. Yêu Yêu nói ra, đây là ta cùng Thôn Thôn trong khoảng thời gian này lấy được, tăng thêm ngươi nơi đó còn có 1 đạo, chính là 4 đạo. Trung Nguyên thấy thế, ngược lại là nhãn tình sáng lên, cũng không có giả mồm, dù sao giữa song phương quan hệ không cần những này, mà lại nếu như Yêu Yêu cần, hắn liền ngay cả trước mặt cái này thất sắc trúc thần dị bảo đều có thể không chút do dự cho nàng. Yêu Yêu đứng thẳng người lên, vòng eo tinh tế như liễu, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Đại Huyền Sơn Mạch chỗ sâu, chậm rãi nói ra. Bây giờ trong Đại Huyền Sơn Mạch tòa siêu cấp kết giới kia, các ngươi tiết điểm bắt đầu bị phá hư, nếu như đoán không lầm mà nói, đại cơ duyên giấu ở sau cùng kia, hẳn là cũng sắp hiện thế. Trung Nguyên nghe vậy, ánh mắt cũng là ngưng tụ, đối với đại cơ duyên sau cùng kia, hắn tự nhiên cũng là cực kỳ hiếu kỳ cùng chờ mong. Trung Nguyên trầm ngâm nói, đạo thánh văn thứ 3 kia, nghe nói cũng là tại trong Huyền Nguyên động thiên này, nhưng đoạn đường này mà đến, lại là không có bất kỳ manh mối gì, cũng không biết ở chỗ này, có thể hay không gặp phải. Tại hắn đạt được địa thánh văn thời điểm, biết được đạo thánh văn thứ 3 manh mối, hẳn là liền tồn tại ở trong Huyền Nguyên động thiên này. Mà tại kiến thức địa thánh văn lực lượng về sau, Trung Nguyên triệt để minh bạch cái này từ trên Thương Huyền Thánh Ấn tức đoạt xuống 4 đạo thánh văn cường đại. Hắn hôm nay, bất luận là phá trương thánh văn hay là địa thánh văn, ở trên cấp độ vận dụng, chỉ sợ ngay cả gia lông cũng không tính là. Nhưng dù vậy, hai đạo thánh văn này đã là Trung Nguyên đòn sát thủ, bởi vậy có thể thấy được nó uy năng. Cho nên, đối với đạo thánh văn thứ 3 kia, Trung Nguyên đồng dạng là không gì sánh được chờ mong. Cái này Huyền Nguyên động thiên, hồi lâu mới có thể mở ra một lần, nếu như lần này không cách nào đạt được, lần sau liền thật không biết là lúc nào. Yêu Yêu ưu nhã ngồi ở một bên, nhẹ nhàng dựa vào thanh tùng, ngọc thủ chống đỡ cái cằm tuyết trắng, nói ra. Đợi đến đại cơ duyên sau cùng kia hiện thế lúc, chỉ sợ mới thật sự là tranh đấu. Nàng nhìn lướt qua Trung Nguyên, từ tốn nói, thực lực ngươi bây giờ, đánh bại thánh cung một vị xếp hạng ở mặt thánh tử, đều đã là dốc hết toàn lực, nếu như gặp được các tông kia đỉnh tiêm thánh tử, sợ là phần thắng không cao đâu. Trung Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt ngưng lại nói, cho nên tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta dự định nếm thử đột phá. Bàn tay hắn nâng lên, chỉ thấy hai viên hạt sen hỏa diễm 7 màu nổi lên, có cực đoan tinh thuần nguyên khí 3 động phát ra, đồng thời có dị hương tràn ngập. Chính là tại trong thất thải bảo địa kia đạt được hạt sen hỏa diễm. Yêu Yêu đôi mắt đẹp quăng tới, thản nhiên nói, hạt sen hỏa diễm này mặc dù là tu luyện chi bảo, bất quá bằng vào hai viên này, chỉ sợ chưa chắc có thể để ngươi thành công hoàn thành đột phá. Trung Nguyên bất đắc dĩ gãi đầu một cái, hắn cũng hiểu biết hai viên hạt sen hỏa diễm tựa hồ là có chút không đủ, nhưng hắn cũng không có cách nào à, chỉ có thể tận khả năng thử một chút. Mà tại Trung Nguyên bất đắc dĩ ở giữa, Yêu Yêu tay nhỏ như là bạch ngọc kia, lại lần nữa rời khỏi trước mặt hắn. Chỉ thấy trong bàn tay nhỏ, có 8 quả óng ánh sáng long lanh hạt sen lơ lửng, hào quang 7 màu từ đó phát ra. Cái này, Trung Nguyên kinh ngạc nhìn về phía Yêu Yêu. Đây là ta trước đó phân đến 2 viên, người biết, vật này đối với ta không nhiều lắm tác dụng, mà đổi thành bên ngoài 2 viên, là Thôn Thôn. Yêu Yêu cười yếu ớt một tiếng, nói. Yêu Yêu trong ngực Thôn Thôn phát ra lẩm bẩm thanh âm. Thôn Thôn coi như xong đi. Trung Nguyên có chút xấu hổ, Yêu Yêu coi như bỏ qua, nhưng Thôn Thôn thứ tham ăn này, rõ ràng đối với hạt sen 7 màu rất tâm động, nó sẽ giao ra, chỉ sợ là trở ngại Yêu Yêu dâm uy. Yêu Yêu hai tay nâng lên Thôn Thôn, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp chớp, ngữ khí ôn nhu nói. Nó chính là tham ăn mà thôi, thật muốn nói hiệu quả, kỳ thật cũng không mạnh. Thôn Thôn, ngươi nói đúng không? Thôn Thôn bị Yêu Yêu cười tủm tỉm nhìn xem, toàn thân lông tóc đều là có chút dựng thẳng, cuối cùng chỉ có thể dùng móng vuốt che mắt, phát ra thanh âm ủy khuất. Chu Nguyên nghi ngờ hỏi, vậy còn có bốn khỏa ở đâu ra? Yêu Yêu mỉm cười nói, đương nhiên là từ Lý Khanh Thiên bọn hắn nơi đó đổi lấy à, mà lại là lấy danh nghĩa của ngươi. Chu Nguyên khẽ giật mình, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác không ổn nói, có ý tứ gì? Yêu Yêu nghiêm túc giải thích nói, bốn đạo lục sắc trúc thần dị bảo, đổi một viên hạt sen bảy màu. Ta cho ngươi đổi bốn khỏa, nói cách khác, ngươi đằng sau trả lại thời điểm, phải trả bọn hắn 16 đạo, lại thêm trước đó 12 đạo, tổng cộng là hai đạo lục sắc trúc thần dị bảo, hoặc là nói, dùng hai đạo thất sắc trúc thần dị bảo cũng có thể. Chu Nguyên sửng sốt, một lát sau cảm giác được trước mắt một mảnh biến thành màu đen, hắn nợ trên người này còn chưa bắt đầu trả, vậy mà trong nháy mắt tăng gấp bội tăng vọt. Yêu Yêu nhìn đến Chu Nguyên bộ dáng sắc mặt trắng bạch kia, ngữ trọng tâm trường nói, mài đao không uổng phí đốn củi công, người chỉ cần trước đem thực lực bản thân tăng lên, mới có tư cách đi tranh đoạt. Chu Nguyên miệng đắng lưỡi khô, sau đó âu sầu trong lòng nhìn về phía Thôn Thôn, xem ra tại bọn hắn hai người này một thù ở giữa, Yêu Yêu là hàng thật giá thật tiểu ma vương, nhất ngôn cửu đình, ngôn xuất pháp tùy, một người một thú căn bản cũng không có phản đối tư cách. Thôn Thôn lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt kia tựa hồ là đang nói nhìn ngươi thảm hại hơn một chút. Chu Nguyên cuối cùng cũng nghĩ thông, phiền muộn nói. Tốt ạ, dù sao nợ nhiều không lo. Bất kể như thế nào, trước đột phá đến bát trọng thiên rồi nói sau. Yêu Yêu lúc này mới vầng trán hơi điểm, trẻ nhỏ dễ dạy. Yêu Yêu đột nhiên hỏi. Đúng rồi, người cái kia thái huyền thánh linh thuật, còn chưa chân chính tu thành. Chu Nguyên gật gật đầu, hắn thái huyền thánh linh thuật chỉ có thể coi là làm bán thành phẩm, còn chưa chân chính tu thành, bởi vì hãy còn có 9 đạo chủ tài thú hồn, hắn còn chưa từng dung hợp. Bất quá muốn dung hợp 9 đạo chủ tài thú hồn kia nói nghe thì dễ. 9 đạo chủ tài thú hồn kia cực kỳ cuồng bạo, nếu là một cái sơ sẩy, thậm chí có khả năng đem hắn sơ bộ tu thành thánh linh chủng tử làm hỏng, cho nên Chu Nguyên một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Yêu Yêu vầng trán hơi điểm, sau đó ngọc thủ một nắm, một cái bình ngọc thoáng hiện mà ra, trong bình ngọc, có nửa bình lóe ra kim quang huyết dịch, trong lúc mơ hồ, có một cỗ vô hình áp bách từ trong đó phát ra, Yêu Yêu nói ra. Lần sau dung hợp lúc, người đem vật này luyện hóa, lấy thanh thu chi uy, chấn nhiếp chủ tài thú hồn kia, chắc hẳn có thể thuận lợi rất nhiều. Chu Nguyên hiếu kỳ tiếp nhận bình ngọc, hắn nhìn qua trong bình ngọc huyết dịch nhìn liền cực kỳ bất phàm kia, như có điều suy nghĩ nói, huyết dịch này, thế nào thấy khá quen. Mấy thức về sau, hắn nhìn về hướng Thôn Thôn, lúc này người sau vô lực nằm ngoài Yêu Yêu trên chân dài, trong thú đồng tựa hồ là có chút sinh không thể luyến chi sắc. Yêu Yêu lơ đãng nói, đây chính là Thôn Thôn máu ạ, ta sợ duy nhất một lần muốn nó nhiều như vậy nó chịu không được, cho nên đều là chia gần 2 tháng, mỗi ngày lấy một chút, cuối cùng mới có những thứ này. Chu Nguyên không nói gì, cuối cùng hắn nhìn về phía Thôn Thôn, than nhẹ một tiếng. Huynh đệ, hay là ngươi thảm hại hơn đây này? Bất quá, có những hạt sen bảy màu này lại thêm Thôn Thôn máu, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, xem ra hắn cần thật tốt bế quan, là đạo kia đại cơ duyên, làm chuẩn bị cuối cùng. Hết tập, Thu Minh hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.